Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1666, đầu người cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1666, đầu người cuồn cuộn, Thành Yến tiếp tục tiến hành, mà thiên quỹ giới lĩnh tụ, phong kiếm, hắc ma giới lĩnh tụ, khung lân, bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Thì là dẫn đầu thiên đường giới phe phái rất nhiều sinh linh. Hạo hạo đáng đáng ở tự do giao dịch viên trong vùng đi về phía trước. Sáu người bất kỳ một cái nào đều là uy chấn một phương tồn tại. Bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Thánh uy tràn ngập mà ra. Khiến cho những nhược kia giới tu sĩ nhao nhao thối lui về phía xa. Đã biết rõ thiên đường giới phe phái nhất định sẽ có đại động tĩnh. Hai vị thế giới lĩnh tụ, bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ, đủ để đem cái kia hai vị liều lĩnh chi đồ nghiền thành mảnh vỡ. Đắc tội thiên đường giới phe phái, kết cục rất thảm, cùng sáu đại cao thủ đồng hành, còn có một vị không mặt tăng nhân chiến lực, không tại bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ phía dưới, tên là Vô Tướng. Đã từng cùng hạng Sở Nam, nghiệt chiến bọn người cùng một chỗ xâm nhập tiến cấm khu. Cuối cùng lại trốn thoát, chính là vì hắn đào tẩu. Cho nên, Trương Nhược Trần mới không có trực tiếp giết chết nghiệt chiến bọn người. Thương Thanh có chút lo lắng, nói, hai người kia, tựa hồ cùng Phong Nham có giao tình rất sâu. Vạn nhất Phong này cũng nhúng tay tiến đến. Việc này chỉ sợ rất khó làm. Phong Kiếm nói, lo lắng những làm gì kia. Tử Hành công tử đã thông báo, chúng ta lần này mục đích chủ yếu chính là biết rõ ràng hai người kia cụ thể thân phận. Hơn nữa thể diện đem 10 vị thánh vương tiếp hồi, chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử mặt mũi. Chúng ta hay là muốn cho, có thể không ra tay, tựu nhất định không muốn ra tay. Đợi đến lúc ly khai phong thần đài, hai người kia chết như thế nào, còn không phải chúng ta định đoạt. Về phần phong này, Tử Hành công tử có an bài khác, nàng không ngăn cản được chúng ta. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đạt tới bầy hàng vỉa hè cái kia phiến viên khu. Vây ở phía trước tu sĩ tự động tránh ra. Bái kiến khung lân đại nhân, phong kiếm đại nhân. Thiên đường giới phe phái tu sĩ, nhào nhào nghênh đón tiếp lấy, hướng khung lân cùng phong kiếm hai vị này thế giới lĩnh tụ hành lễ. Khung lân ánh mắt nghiêm nghị, hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Trong đó một vị thánh vương cảnh giới sinh linh, chỉ hướng Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia hai cái cuồng đồ quả thực quá phận. Một mực đều tại đâu đó giao hàng. Hai vị đại nhân nhất định phải đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam bày hàng vỉa hè địa phương. Phương viên 20 trượng đều là trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh dám tới gần. Chứng kiến quỳ dạp trên đất trên quán nghiệt chiến, bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ trong cơ thể bộc phát ra lăng lệ ác liệt sát khí. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, ngưng tụ ra một mảnh dày đặc huyết vân. Đừng xúc động, đã quên Tử Hành công tử phân phó sao? Phong kiếm ngăn cản bọn hắn. Sau đó hắn cùng với khung lân cùng một chỗ, đi thẳng về phía trước, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng hạng Sở Nam đối diện. Hạng Sở Nam con mắt sáng ngời, cười nói, rốt cục có người đến mua. Ha ha, hai vị nhìn chúng ai? Đây là chúng ta tên đứng đầu bảng. Một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ. Giá cả 100 triệu miếng thánh thạch. Coi như công đạo A, hạng Sở Nam ngón tay. Chỉ vào nghiệt chiến, quỳ trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích nghiệt chiến. Tức giận đến đều muốn thổ huyết. Nói, Phong Kiếm huynh, Khung Lân huynh, lập tức giết cái này hai cái tạp chủng, tính toán ta nghiệt chiến thiếu nợ các người một cái sinh tử nhân tình. Cái gọi là sinh tử nhân tình, tự là liều chết dốc sức liều mạng cũng muốn trả lại nhân tình. Một vị khác quỳ gối hàng vỉa hè bên trên bốn cánh mỹ nữ thiên sứ. Chứng kiến Khung Lân cùng Phong Kiếm, giống như là thấy được hy vọng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nói, giết, giết bọn chúng đi, ta muốn đưa bọn chúng thánh hồn hút ra đi ra, ngày đêm quất, làm cho bọn hắn thống khổ. Ba, ba, Hạng Sở Nam đi qua tại hai người bọn họ trên mặt tất cả trừ một cái tát. Bọn hắn mới là một lần nữa an tĩnh lại, nhưng là, ánh mắt của bọn hắn lại trở nên càng thêm oán độc. Khung Lân chứng kiến Hạng Sở Nam không kiêng nể gì cả bộ dạng, hai tay siết chặt, nói, các ngươi hai người làm được hơi quá đáng a. Chân Lý Thần Điện tổ chức Phong Thần Đài đại hội, không chỉ có chỉ là đưa cho mọi người một hồi cơ duyên, cũng là muốn các giới tu sĩ cùng một chỗ trao đổi đại đạo, cộng đồng tiến bộ. Thế nhưng mà các ngươi lại ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, hồn nhiên không có đem Chân Lý Thần Điện để vào mắt. Xếp bằng ở địa chương Nhược Trần mở mắt nói, rất nhiều tu sĩ đều trông thấy là bọn hắn xuất thủ trước cướp đoạt của ta Hồ Lô Thánh Bảo, hơn nữa còn muốn giết ta mới có thể lọt vào trấn áp, làm sao lại biến thành chúng ta không phải? Ta không có giết bọn hắn, tự là tuân thủ Chân Lý Thần Điện quy củ. Hạng Sở Nam đi theo nói ra, không sai, chúng ta như vậy tuân thủ quy củ, làm sao lại luôn bị vu oan đâu. Khung Lân đứng tại nguyên chỗ không nói một lời, nhưng là ai đều có thể nhìn ra, trong cơ thể của hắn, quấn nhưỡng lấy một đoàn hủy thiên diệt địa lửa giận. Phong Kiếm hướng Khung Lân truyền âm, nói, làm gì cùng hai cái người chết tức giận, trước đem 10 vị thánh vương cứu trở về, đợi đến lúc Phong Thần Đài đại hội chấm dứt, có bọn hắn khóc thời điểm. Phong Kiếm về phía trước đi vài bước, đối với Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam chắp tay, cười nói, tại hạ Thiên Quỷ giới, Phong Kiếm, không biết nhị vị xưng hô như thế nào, ngươi Hạng gia gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Hạng Sở Nam, Hạng Sở Nam rất ngay thẳng, trên báo tính danh, Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, Hạng Sở Bác. Phong Kiếm nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này hai cái danh tự rất là lạ lẫm. Vì vậy, tiếp tục hỏi thăm, hai vị Hạng huynh đến từ cái đó thế giới. Hạng Sở Nam nói, Hạng gia gia ta không đến tự nhiệm gì thế giới, ngươi người này thật sự là kỳ quái. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến cùng có mua hay không? Mua. Phong Kiếm lòng dạ rất nặng, thu liễm tâm tình của mình, tiếp tục hướng đi về trước. Vừa nói, thế nhưng mà, trên người của ta không có nhiều như vậy thánh thạch, có thể sử dụng thánh quả cùng thánh dược giao dịch, đúng không? Đương nhiên có thể. Hạng Sở Nam nói, Phong Kiếm lấy ra một chỉ hộp ngọc, nắm tại lòng bàn tay. Hộp ngọc ở bên trong, trang bị một miếng đỏ rực trái cây, hình dạng như ô mai, so với mai muốn toàn cục lần, tản mát ra 10 tầng thánh quang. Cái này miếng 10 tâm chu quả, có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực, gia tăng thánh hồn cường độ, cầm đi ra bên ngoài ít nhất cũng có thể bán đi 2.000 vạn miếng thánh thạch. Ta muốn dùng nó, giao dịch Tù Lam Thánh Vương. Đang khi nói chuyện, Phong Kiếm chạy tới không gian mê trận biên giới, khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam chưa đủ 10 trượng. Xa xa, Phong Nham chính phải nhắc nhở Trương Nhược Trần, lại nghe thấy Trương Nhược Trần trước một bước nói ra, Phong Huynh, dừng bước, không thể lại đi về phía trước, tại sao phải dừng bước, chúng ta không phải muốn giao dịch sao? Phong Kiếm mặt mỉm cười, một tay nâng hộp ngọc, tay kia lưng cõng sau lưng tạo thành kiếm quyết, một tầng đáng sợ kiếm đạo huyền cương tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, vận sức chờ phát động. Trương Nhược Trần lần nữa nhắc nhở, không thể càng đi về phía trước, hội rất nguy hiểm, nếu là giao dịch đương nhiên là muốn cách gần một ít đàm mới tốt. Phong kiếm hồn nhiên không biết đã bước vào không gian mê trận. Ngược lại cảm thấy hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Tại khoảng cách Tù Lam Thánh Vương chỉ còn 5 bước thời điểm. Phong kiếm tia chớp ra tay, cánh tay vẫn còn như du long. Đầu ngón tay kiếm đạo huyền cương kéo ra 7 trượng trường. Hướng 10 căn phược thánh tỏa chạm tới. Bây giờ không phải là lúc giết người. Chủ yếu vẫn phải là trước cứu đi 10 vị thánh vương. Xôn xao, kiếm đạo huyền cương rơi xuống. Không có chạm tại phược thánh tỏa thượng diện. Ngược lại rơi xuống 10 vị thánh vương hướng trên đỉnh đầu. Phốp phốp, phốp, lập tức. Đầu người cuồn cuộn, thánh huyết phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ 3 trượng trường bố tịch, mới vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì 10 vị thánh vương. Toàn bộ đều đã đoạn đầu, sinh mệnh lực của bọn hắn cường đại, cũng không có lập tức chết đi. Chỉ có điều, 10 khỏa đầu lâu, 10 ánh mắt đều chăm chú vào phong kiếm trên người. Không biết phong kiếm vì sao muốn giết bọn hắn. Chung quanh 4 phía tu sĩ, càng là toàn thân run rẩy. Phong kiếm một kiếm này rung động bọn hắn. Phong kiếm, ngươi đang làm gì đó? Khung Lân trầm hống một tiếng. Ba ba, Trương Nhược Trần vỗ tay bảo hay. Hảo kiếm pháp, xuất kiếm quyết đoán, động tác tiêu sái, đúng là có thể đem kiếm cương kéo ra 7 trượng trường. Xem xét tựu là đem kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn. Hẳn là đã tải tìm hiểu kiếm cửu. Phong kiếm huynh một kiếm này, để cho ta đều cảm giác được một cách không ngờ. Hạng Sở Nam cười lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Cái này có thể cùng chúng ta không quan hệ. 10 vị thánh vương đều là vị nhân huynh này giết. Đến lúc đó, đừng lại vu đến trên đầu chúng ta. Phong kiếm cả người đều trở nên ngốc trệ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hai mắt rậm rạp tơ máu. Quát, có không gian chấn động. Rốt cuộc là ai sử dụng không gian lực lượng. Cải biến ta một kiếm kia quỹ tích. Hạng Sở Nam giận dữ nói. Hơn 1000 ánh mắt đều trông thấy. Người là ngươi giết. Còn muốn vu hãm đến trên người chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Phong kiếm huynh, chúng ta thầm nghĩ cùng ngươi giao dịch, hối đoái cái kia miếng 10 tâm chu quả, căn bản không có nghĩ đến ngươi lại đột nhiên ra tay. Chúng ta không để cho ngươi bồi thường hàng hóa, ngươi lại trước trả đũa, đây là các ngươi vừa bắt đầu tự thương lượng tốt sách lược sao? Các ngươi muốn chết, phong kiếm lại tốt lòng dạ đều bị tức giận đến nổi giận. Tóc đứng thẳng. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, rậm rạp chằng chịt kiếm khí ngưng tụ ra đến, chân có mấy trăm nói, hóa thành kiếm vũ, hướng Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam công giết đi qua. Hạng Sở Nam nói, ở đây thần truyền đệ tử, nhất đẳng đệ tử đều nhìn thấy a, là hắn xuất thủ trước muốn giết chúng ta. Chúng ta tự tính ra tay, cũng là phòng vệ chính đáng. Lập tức Hạng Sở Nam lấy ra đại thiết truy, một đường oanh kích, đem kiếm khí đánh nát, dần dần tới gần phong kiếm. Trương Nhược Trần như trước xếp bằng ở địa, nhưng là bay về phía kiếm khí của hắn, lại tự động bay ngược mà quay về, ngược lại hóa thành một đầu kiếm khí nước lũ, công hướng phong kiếm, không gian lực lượng, lại là không gian lực lượng. Người tuyệt đối là một vị không gian tu sĩ. Phong kiếm duỗi ra một bàn tay, ngưng tụ thành một cái cự đại tuyền qua, đem bay tới kiếm khí nước lũ thu hồi lòng bàn tay. Sau đó, hắn bàn tay vung lên, mấy trăm đạo kiếm khí theo lòng bàn tay bay ra, cùng Hạng Sở Nam bổ ra đại thiết truy đụng vào nhau. Bành bành, đại thiết truy như là có hàng tỷ cân nặng. Đem từng đạo kiếm khí bị đánh được nứt vỡ. Phong kiếm có thể trở thành một tòa đại thế giới lĩnh tụ. Chiến lực tự nhiên là tương đương cường hãn. Nhưng là Hạng Sở Nam đánh ra cái này một búa, lại cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Nói cách khác, đối phương ít nhất cũng là cùng hắn cùng cấp bậc đích nhân vật. Phong kiếm không dám tuy nhỏ dò xét cái này hắc ngớ ra. Hai tay hợp lại, trên hai tay hiện ra chói mắt kiếm đạo huyền cương, chuẩn bị sử dụng ra đại viên mãn cấp độ kiếm bát. Trương Nhược Trần ngón tay không lưu dấu vết bắn ra, một đạo thời gian ấn ký bay ra ngoài, rơi xuống phong kiến trên người. Lập tức, một cỗ trước nay chưa có suy yếu cảm giác đánh úp lại, khiến cho phong kiếm hai chân như nhũn ra. Trên hai tay kiếm đạo huyền cương lại thì không cách nào bảo trì hình thái, tán liệt thành từng đạo kiếm khí. Âm âm, Hạng Sở Nam cái này một búa đem phong kiếm hai tay đánh cho đứt gãy, máu tươi đầm đìa thẳng thả xuống dưới. May mắn phong kiếm trên người có hộ thân phù lục mới bảo trụ một đầu tánh mạng, nếu không vị này thiên quý giới lĩnh tụ đã biến thành một cục thịt bùn chết ở tại chỗ. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn giết một tòa đại thế giới lĩnh tụ sao? Khung Lân, Vô Tướng, còn có bốn vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ đều là sắc mặt đại biến, hướng Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam vọt tới. Bọn hắn cảm thấy hai người này thật sự là to gan lớn mật, chuyện gì đều làm ra được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra một đạo không vì người xem xét vui vẻ, nói: thỉnh mọi người làm chứng, đều là bọn hắn xuất thủ trước, chúng ta chỉ là bị ép tự bảo vệ mình. Sáu đại cao thủ xâm nhập tiến không gian mê trận về sau, Trương Nhược Trần lập tức đem 18 cán trận kỳ đánh đi ra ngoài, cắm ở 18 cái phương vị, chuẩn bị đem những người này một mẻ hốt gọn. Cách Trương